Cô gái lạnh lùng, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bực quá ném cuốn tiểu thuyết xuống, tắt điện, chùm chăn và đi ngủ chứ tôi ngồi đó mà bực mình thì được gì cơ chứ. Sáng hôm sau, sân trường lúc 8 giờ nhộn nhịp hẳn lên, tất cả các lớp đang chuẩn bị cho buổi bán hàng tối nay, lớp nào có doanh thu cao nhất sẽ được thưởng vì vậy nên ai cũng cố gắng làm tốt. Còn tôi, bây giờ tôi đang ở đâu? Cùng xem nhé, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz lớp đang bân rộn chuẩn bị, Trần Gia Linh, dậy mau, một giọng nói hét ầm lên làm phá vỡ giấc ngủ ngon của tôi. Đang chìm trong một thế giới yên bình đột nhiên tên mình tôi choàng tỉnh dậy. Tôi cố gắng để mở đôi mắt mình, và cố gắng nhìn người gọi tên tôi, Trần Gia Linh dậy mau u, tiếng hét đó càng to hơn. Tôi mở mắt ngẩng đầu lên một tí ôi nghiêng đầu nhìn bóng người ở cuối giường đang đứng gọi tên mình. Sao dậy, tôi cố gắng hỏi, Trần Gia Linh dậy mau tiếng hét lại vang ầm lên. Hừ, tôi hỏi mà không trả lời sao? Tôi bực mình với cái cảm giác đang muốn ngủ mà bị thức giấc liền cầm gối nằm úp mặt xuống lấy gối bịt tai lại mặc cho tiếng hét càng ngày càng to. Và rồi cuối cùng không chịu nổi được tiếng hét, mặt tôi đằng đằng sát khi nhìn về phía cuối giường. Kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ tôi? Phá giấc ngủ của tôi khi đang ngủ là một chuyện hay đó. Nhưng ai liều quá ta, lúc đó sẽ phải trả giá cho việc phá giấc ngủ của tôi. Có ba việc khiến tôi tức đến nỗi có thể thay đổi màu mắt luôn. Thứ nhất, phản bội lòng tin của tôi. GT, kết quả kẻ này sẽ bị hủy hoại thanh danh, giờ sống giờ chết. Người đó sẽ phải chịu nỗi đau hơn ngàn lần. Thứ hai, bỏ đói tôi. GT, kẻ này sẽ bị ăn một trận tơi bời và được dạy dỗ chấn chỉnh lại. Thứ ba, phá hoại giấc ngủ của tôi. GT, kẻ này sẽ bị tôi nhìn với cái ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, bị tôi mắng cho một trận và phải đền bù một bữa cho tôi. Gì, cái này lợi quá đi gì, cái gì, mặt tôi xa sầm lại, mắt đỏ ngầu nhìn con bé hét to ở dưới cuối giường. Dám phá hỏng giấc ngủ của Trần Gia Linh tôi đây là muốn chết hay sao? A, Gia Linh cậu dậy rồi, giọng cái con nhỏ Ngọc Vi Vi vang ầm lên, hóa ra là con nhỏ này dám phá giấc ngủ của tôi, cậu bị hâm à? Người ta đang ngủ tự dưng hét ầm lên tính tra tấn lỗ tai tôi chắc tôi hỏi, nhưng... Ngọc Vi Vi đang định nói tê kỳ bị tôi bực mình cắt lời, nhưng nhị gì? Nhưng, 8 giờ, rồi, Ngọc Vi Vi nhìn tôi, sợ hãi nói. Hả, 8 giờ, đừng đùa tôi chứ. Nếu mà 8 giờ nhẽ ra giờ này tôi phải ở lớp giúp mọi người chứ. Tôi vội bỏ chăn ra rồi xuống giường lao nhanh đi VSCN và thay quần áo và tức tốc đến lớp trong khi cái con nhỏ Vi Vi mặt cứ ngơ ngẩn ra. Đúng là nhỏ chibi mà, ê chibi cậu thần kinh à, tôi nhìn Vivi hỏi, cậu gọi mình à, Vivi chỉ tay vào mình hỏi lại, không hỏi cậu tê kỳ hỏi ai, tôi lạnh lùng nói. Con nhỏ này cái gì cũng chibi hết trơn à, đến lớp mọi người đang chuẩn bị trang trí lớp tôi cũng vào phụ giúp một tay trang trí cùng, Gia Linh, có người gửi thư cho cậu đó, lớp trưởng đến đưa cho tôi một bức thư màu xám. Màu quái gì vậy, tính gửi thư thác đấu chắc. Tôi cầm lấy rồi mở ra xem, chắc là mấy thư của bọn thần kinh gửi đến chứ gì, Trần Gia Linh, hãy tránh xa Khánh Nam nếu không cô sẽ phải chịu một hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nhã Thanh, Ice, đây là cái kiểu viết thư gì vậy? Thư đe dọa à, mà cái con Dương Nhã Thanh là cái con thần kinh từ đâu ra vậy, ai cho tôi biết dùm cái? Mà cái từ tránh xa Khánh Nam tê kỳ sau khi đọc đã biết cô ta là ai rồi? Công nhận hai anh nhầm nhà Nguyễn gia này khá nổi tiếng đó nhưng thằng Khánh Nam này liên quan gì đến tôi? Chỉ là bạn mà cũng phải tránh xa sao? Mà cái con nhỏ gửi cho tôi thật là đần đó, tôi ngồi cạnh Khánh Nam vậy nếu tránh xa tê kỳ trong giờ học cậu ta ngồi ở đâu? Chẳng lẽ ngồi ở bàn giáo viên, Dương Nhã Thanh, Ngọc Vi Vi đứng ở bên cạnh đọc ké, cậu biết ai không? Tôi hỏi, con nhỏ này chắc chắn lại nghĩ tôi và Khánh Nam có tình cảm với nhau rồi ha ha, đúng là đần quá mức cậu không biết sao? Ngọc Vi Vi thở dài nhìn tôi rồi nói tiếp, cô ta là tiểu thư Dương Thị, cô ta được gọi là công chúa ở trường hoàng gia, chuyên là cái đuôi đi theo Khánh Nam như cái nhỏ Bảo Nhi đi theo Khánh Phong vậy, Vi Vi nói chán nản. Công chúa, cô ta chỉ xứng công chúa thôi sao? Hơ hơ, vậy mà con đòi bày đặt thư đe dọa với tôi cơ chứ? Chỉ xứng tầm công chúa thì quá kém vì công chúa làm sao đấu thắng nổi một con quỷ không lương tâm như tôi chứ, vậy sao? Cậu biết gì nữa không? Tôi cố nén cười hỏi tiếp, nghe nói ở trường hoàng gia rất nhiều người theo cô ta, Ngọc Vi Vi nói, cậu biết từng thế thôi, tôi hỏi Vi Vi, một con nhỏ lắm mồm như nhỏ mà chỉ biết từng này về công chúa thôi sao, công chúa sao đừng nên giỡn với tôi vì Dương Nhã Thanh cô sẽ không bao giờ hãm hại được tôi đâu, tôi nhếch mép cười, Gia Linh, chúc buổi sáng tốt lành, Hàn Lâm từ đâu ra đứng lù lù trước mặt tôi cười tê giói, Úc chúc buổi sáng tốt lành, tôi đáp ế cái gì vậy, Hàn Lâm thấy tôi cầm bức thư rồi giật lên xem. Đọc xong cậu ta cười như thương tiếc vỗ vai tôi nói, Gia Linh, cậu có oán với Dương Nhã Thanh sao? Không, tôi đáp cụt lùn, động vào cái nhỏ công chúa này tê kỳ cậu sẽ thất vọng lắm. Hàn Lâm lắc đầu chán nản nói, thất vọng gì? Tôi hỏi, cậu ta không hành động đâu, chỉ toàn đi thuê người thôi. Hàn Lâm nói, ồ ra là vậy, đúng là một con chó không biết làm gì mà chỉ biết nhờ người khác thôi. Ôi, sao tôi lại động vào một con chó bỉ ổi cơ chứ? Đã vậy, con chó ấy không biết làm gì cơ chứ, chán thật đấy, để xem cô công chúa đó làm gì được tôi. Tôi mỉm cười lạnh lẽo, ha ha, công chúa cứ thử động đến tôi một lần cô sẽ sớm đau khổ thôi, xác suất cô ta thua cậu rất cao, Hàn Lâm nói. Ờ tất nhiên là vậy rồi, cô ta làm sao thắng được ác quỷ cơ chứ? Nhưng bây giờ không phải là việc lo về chuyện này mà việc nên lo là việc doanh thu của lớp hôm nay, vì vậy tôi cầm tờ giấy xé ra vài mảnh để không cho ai đọc được rồi vứt vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên có người gửi thư đến cảnh cáo tôi mà đã vậy lại còn là tình địch nữa chứ gì. Gia Linh, cậu nên thay đồ đi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi, lớp phó hét lớn nói từ trên bục giảng xuống. Tôi chỉ gật nhẹ rồi tìm bộ quần áo hôm nay phục vụ để mặc rồi đi thẳng đến phòng thay đồ. Ngồi lần mò mãi với cái váy tôi mãi ới mặc xong, vì ít khi tôi mặc váy đã vậy tôi rốt bục nơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ PSJC vụ hôm nay gần giống bộ hầu nhưng của tôi là khác nhất, vì có mỗi của tôi là màu xanh còn của mọi người trong lớp là màu hồng. Tại thích màu xanh quá và tôi không thích màu hồng vì vốn dĩ tôi đâu có hợp với nó. Mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài và đi thẳng đến lớp. Tôi bắt đầu ngồi vào quầy thu vì tôi được phân cho là ngồi thu tiền chứ gì. Lễ hội trường ngày thứ hai bắt đầu, giọng nói của Mỹ Mỹ từ phòng hội học sinh vang lên, lúc này khách hàng bắt đầu vào. Tôi ngó quanh lớp một lượt, sao mà tôi cảm giác thiếu thiếu người là sao cơ chứ? Hình như là thiếu, vừa đang định tìm tê kỳ lớp trưởng phó đã chạy vù vù tới nói, Gia Linh, Thiếu Khánh Nam và Hàn Lâm, lớp phó nói. Ôi trời, hai cái thằng thiếu gia này muốn tôi tức điên lên mất. Nếu thiếu người tê kỳ làm sao mà phục vụ hết được chứ? Mà đến muộn hôm học tê kỳ không muộn mà đến muộn vào hôm nay mới hay. Hai cái thằng cha này hay tính toán từ trước rồi hả? Tôi đang chuẩn bị nổi cơn lên tê kỳ từ phía cửa lớp có một hàng con gái bám theo Hàn Lâm và Khánh Nam đang đứng cười tươi rạng rỡ ở đó. Đừng đùa con chứ, không lẽ hai thằng cha một biên thái một ngu ngốc này vì bọn con gái mà đến muộn đó nhé. Tôi đứng dậy đi về phía cửa lớp, mặt đằng đằng sát khí nhìn đám con gái. Bọn họ tính đứng đó bám theo Khánh Nam và Hàn Lâm đến bao giờ chưa, tính không cho khách vào lớp tôi, Gia Linh chào cậu. Buổi sáng tốt lành, vừa nhìn thấy tôi mặt đằng đằng sát khí đứng sau Khánh Nam đã nở nụ cười tươi chào, buổi sáng của tôi xui lắm rồi, tôi gằn giọng nói ra từng tiếng, hai người này sao ngu dữ vậy. Thấy tôi như vậy tê kỳ ít nhất cũng biết điều mà vào lớp để tôi xử lý nốt bọn con gái này cho để đỡ vướng đường vào, nếu bạn muốn tôi phục vụ hãy đến đây, Hàn Lâm nói giọng mê muội rồi nước mắt cậu ta chẳng hiểu từ đâu ra mà đọng trên mí. Eo, cái lời nói của cậu ta làm tôi phát giác nổi da gà, còn cái hành động của cậu ta tôi đoán là cậu ta dùng thuốc mắt, a, tớ muốn cậu phục vụ, rồi hàng loạt con gái chạy vào ầm chỗ lớp tôi ngồi vào ghế, có khi họ còn đánh nhau giành chỗ ngồi. Tôi lắc đầu chán nản, ôi trời, cái lớp tôi thành quán nước của các cặp đôi hay là quán nước cho con gái ngắm giai vậy, được chứ, Hàn Lâm vênh mặt lên trời tự cao rồi quay sang hỏi tôi, vậy các cậu phục vụ nhé, tôi nói rồi chỉ vào đám con gái ngồi ở đó ánh mắt mê muội với bao nhiêu trái tim nhìn Khánh Nam và Hàn Lâm. Tôi chỉ chắc chắn 100, là bọn họ ngồi vào đây chỉ để ngắm giai chứ đây có đi uống cái gì. Khánh Nam và Hàn Lâm bắt đầu ra các bàn, chẳng hiểu mấy cậu ta nói gì mà con gái bắt đầu đỏ lựng mặt lên. Đây đúng là thảm họa của lũ mê giai mà, nhưng công nhận Khánh Nam và Hàn Lâm cũng đẹp giai thật, đến tôi mói nhìn lần đầu cũng ngưỡng mộ cậu ta nhưng tôi không đến nỗi mê cậu ta như đám con gái kia. Gia Linh, cậu có thể đi lấy đồ dung tớ được không? Lớp trưởng chạy ra chỗ tôi giọng năn nỉ nói, hết nguyên liệu. Tôi nhíu mày hỏi, công nhận đám con gái này chỉ cần lời của Khánh Nam hay Hàn Lâm này mà ủng hộ nhiều ghê. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tôi không liên quan đến việc phục vụ hay làm đồ gì cả, chỉ là tính tiền thôi gì. Tôi vội đi lấy đồ rồi quay về lớp và chưa về đến lớp tôi đã thấy một trang dài con gái đứng xếp hàng. Ôi, chúa ơi, cái gì vậy? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O, tôi không tin nổi mất. Sao mà con gái từ đâu mà xếp hàng dài đến vậy? Không lẽ Khánh Nam và Hàn Lâm có sức hút vậy sao? Tôi bê đồ rồi rất tự nhiên đi vào lớp mà khóc ai dám cản, vì thứ nhất là thấy tôi am cui với bê đồ bọn họ cho đi qua, thứ hai là bọn họ biết tôi nổi tiếng về không có lương tâm nên mưu si cho đi qua. Tôi bước đi vào tự nhiên chẳng thèm nhìn xung quanh lớp mà cứ đi vào đưa cho mấy bạn pha chế đồ rồi lại đi ra ngồi ở chỗ thu ngân rất thoải mái, bé hai lưng, một giọng nói từ bàn cạnh cửa sổ. Cái giọng nói vui vẻ mang đầy sự nuông chiều của Hoàng Minh vang lên. Ngoài khánh phòng Tê Kỳ chỉ còn Hoàng Minh, hai người này luôn gọi tôi là hai lưng. Tôi hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Có Khánh Phong, Bảo Nhi, Hoàng Minh và cô gái Ngọc Mẫn tôi đã từng gặp. Chương 27 ý, tôi sa sầm mặt xuống, Hoàng Minh, anh ta muốn làm tôi mất mặt hay sao mà nói to như vậy? Và bây giờ tôi cũng đã hiểu tại sao lớp tôi có nhiều con gái đứng ngoài như vậy. Mặc kệ cái giọng nói đó càng vang lên, tôi vẫn ngồi ở quay thu nhìn xung quanh. Vepa luôn luôn ném cho Hoàng Minh cái ánh mắt như dao sắc nhưng anh ta vẫn thản nhiên hét ầm lên. Đúng là mặt dày, chưa thấy ai am ti dày như anh ta mất. Đến lúc không còn đủ kiên nhẫn, tôi rời khỏi vị trí đi đến bàn của Hoàng Minh, anh gọi gì? Tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm và kìm nén sự tức giận, tưởng bé không nghe thấy, bé đừng làm lơ tôi chứ, Hoàng Minh mặt hớn hở nói. Tôi chỉ muốn đấm cho anh ta vài cái mất nè, chị mặc bộ đó đẹp lắm, giọng mỉa mai của cái con nhỏ Bảo Nhi vang lên, chẳng hiểu tại sao tôi có thể là chị em với nó được cơ chứ, câm mồm. Tôi lạnh lùng nói, dám nói tôi lần nữa tôi đuổi thẳng cổ con bé đo ra bây giờ. Bảo Nhi, đừng nói vậy, chẳng phải Gia Linh mặc gì cũng đẹp sao, bây giờ là lời nói mỉa mai của Ngọc Mẫn. Không hiểu tôi đắc tội gì với cô ta mà cô thích mỉa mai tôi vậy. Chẳng nhẽ cô ta muốn khiêu khích tôi, không dám, làm sao tôi đẹp bằng Chu tiểu thư chứ, tôi nói không một cảm xúc. Ghét nhất mấy con nhỏ yểu điệu dễ thương chê tôi vì chúng nó chưa chắc đã bằng tôi, im lặng, một lời nói lạnh lùng như tảng băng thoát ra từ miệng Khánh Phong, chẳng hiểu tại sao tôi lại có chứng sợ hãi với anh ta chứ, uống gì từ gọi tôi tiện tay cầm cuốn menu ném vào rồi ngồi ở quầy thu ngân bắt đầu thu. Hai ký con nhỏ Bảo Nhi và Ngọc Mẫn này muốn khiêu khích tôi sao? Đừng hòng, tôi đâu có dễ dãi đến vậy gì, ngồi thu tiền gàn hai tiếng, tôi bắt đầu đói vì sáng không ăn gì, tôi bỏ quầy thu ngân rồi đi nói với lớp trưởng vài tiếng rồi đi ra khỏi lớp trong khi khách vẫn còn đầy dây TJNS. Tôi đến một lớp bán đồ ăn vặt, tôi gọi bao nhiêu thứ ra, gần như là hết menu của lớp đó. Hừm, công nhận tôi ăn siêu thật đó, trong suốt quá trình ăn tôi không thèm nghĩ gì cả chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi ăn nhanh đến nỗi mọi người nhìn tôi với ánh am kinh ngạc vì một Trần Gia Linh lạnh lùng luôn luôn tỏa sáng lại ngồi ăn đến nỗi không biết trời đất, không biết mọi người nhìn mình với ánh mắt là gì. Ăn xong tôi lấy giấy ăn lay mồm rồi gọi người ra tính tiền. Sau khi trả tiền xong tôi còn bình luận đem vài câu, món ăn ngon nhưng bánh hơi ngọt, nước tê kỳ quá nhiều đường, sô-cô-la tê kỳ cho hơi nhiều, kem cho ít bạc hà, cần phải biết trang trí món ăn đẹp mắt, tôi ngồi bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, người trước mặt như kiểu không quen với hình ảnh thường ngày của tôi mà ăn nói ấp úng một chút. Ăn xong tôi đi thẳng về lớp, lúc này mọi người đỡ bận hơn mặc dù vẫn còn rất nhiều khách ở trong quán chỉ để ngắm những người đẹp trai. Đúng thật là lũ mê trai, ngắm hơn 2 tiếng không chán chắc. Sao mà ngồi từ tận sáng đến gì cơ chứ? Khoác lẽ bọn họ ngắm hết mặt dáng người rồi lại ngắm những hành động rồi ghi chép vào sổ sao? Đừng nói như vậy chứ, có ai điên đến nỗi phải ghi từng hành động chi tiết người mình mê vào sổ giống như sát thủ đi làm nhiệm vụ vụ luôn luôn cầm sổ xem xét thói quen của kẻ thù rồi mới hành động không? Lại ngồi vào quầy thu ngân chán nản, sai đó tôi hương mắt nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mọi người vẫn ngồi y nguyên, ôi trời ạ, họ ngồi không chán hay sao? Cút đi còn tốt hơn đó, miễn là trả tiền xong cho tôi, vừa mới nhìn quanh có một chút mà sao tự dung người lại đông lên cơ chứ? Tính làm người khác không được nghỉ à, mà tôi chỉ mong mấy người Khánh Phong và Hoàng Minh về đi TT chứ, mấy người đó về Tê Kỳ chúng tôi còn được nghỉ chưa? Tôi đứng dậy đi ra chỗ Hoàng Minh, mặc xác các anh ta là hot boy, tôi đến đó rồi lạnh lùng buông từng chữ, xin mời về cho. Tại sao, Canh Phong cũng lạnh lùng đáp, các anh tính ở đây đến bao giờ? Gần trưa rồi chẳng nhẽ không cho người khác nghỉ sao, tôi nói, tại sao lại đuổi chúng tôi, Khánh Phong hỏi tiếp. Anh ta hỏi hay thật, chỉ tại anh ta ngồi ở đây đó, vì các anh thu hút nhiều cô gái quá, tôi đáp trả. Tôi mà không bị sợ anh ta tê kỳ tôi đã đấm anh ta vài cái rồi, cách chương.